Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, chương 80, Vì sao phải chấp nhất. So với không gian nhỏ hẹp trước đây, mà cùng hiện tại đã được ma lực của Liễu Dao mở rộng, trở nên thoáng đãng hơn, khiến chúng ma thoải mái hơn rất nhiều. Lạc Đinh được sắp xếp sống bên cạnh Bất Niệm Lâm của Liễu Dao, đã có người phụ trách bố trí ảo cảnh trong kết giới giúp Lạc Đinh. Liễu Dao đi qua đó, đập vào tầm mắt là một rừng trúc xanh biếc, giống hệt trong ký ức. Mây trắng lững lờ trôi. Liễu Dao đứng đó rất lâu, rồi đạp những cụm mây trắng bước vào trong rừng trúc. Mây chạm vào vạt áo, xé thành những sợi bông bay đi. Bên tai vọng đến âm thanh xào xạc, khẽ khàng, tựa như tiếng gió lùa trong ngọn trúc. Chợt nhớ tới cung điện lạnh lẽo ở giữa rừng trúc xanh biếc kia. Trong sân, Tiên Hạc chậm rãi bước, cây cầu đá xoay bóng trên dòng nước lạnh giá. Ánh sáng minh châu tỏa ra từ điện đối diện. Liễu Dao bước qua cây cầu đá, ngồi xuống ở đầu cầu, rồi quay đầu nhìn lại. Ảo cảnh cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Tiên Hạc qua lại không hề có tiếng động. Dòng nước tứ hải không hề có hàn khí lạnh thấu xương. Bên đầu cầu kia cũng không có vị tiên nhân ung dung trở về. Lạc Linh bước ra khỏi cửa trông thấy Liễu Dao, bèn ngồi xuống cạnh nàng. Sư tỷ, chuyện cũng đã rồi, cứ đắm chìm trong quá khứ là tự trói buộc mình. Nếu tỷ và muội có thể loại trừ được thực tâm ma, ca ca sẽ lấy làm vinh dự vì chúng ta. Ta không buồn, Liễu Dao lập tức tỏ vẻ không sao cả. Ta chỉ nghĩ A phủ quân kia chắc chắn sắp tức chết rồi. Ha ha, kế hoạch lần này suýt chút nữa bị y phá hỏng. May mà muội không quên ai cả, quả thật chơi rất vui. Để y tức chết, muội thấy người này không đơn giản vậy đâu. Nếu y thần muốn cản thì chúng ta không dễ thoát như vậy được đâu. Lạc Linh lắc đầu. Trước kia muội có quen y sao? Liễu Dao sửng sốt. Muội không quen y hả? Đương nhiên. Lạc Linh bật cười. Liễu Dao suýt chút nữa cũng bật dậy. Vậy tại sao muội biết y là A Phủ Quân? Muội nhận ra giọng nói của y. Y chính là yêu quân áo trắng ở trong cái kiệu kia, là tân vương của Ký Thủy tộc. Lạc Ninh là nụ cười, lật tay áo dài lên cho Liễu Dao xem. Muội tỉnh lại đã nhìn thấy cái này, chẳng biết đã viết từ khi nào. Muội chỉ biết nhất định phải nhận ra người này, gọi tên y thì kế hoạch lần này mới thành công. Muội cũng thấy lạ, hình như muội đã quên mất một vài chuyện. Liễu Dao nhìn hàng chữ nhỏ trên tay áo trắng, chẳng biết nên nói gì. Lạc Đinh không muốn quay về tiên môn, cho nên đã sắp xếp kế hoạch cướp người. Nàng cũng đoán được y sẽ ngăn cản, cho nên trước đó đã tự nhắc nhở bản thân. Thậm chí nàng còn có thể đoán được phản ứng của y, mới có thể xoay chuyển được cục diện vào thời khắc mấu chốt. Mà y cuối cùng đã thua trước trí tuệ của nàng mà thay đổi ý định. Đáng ghét, chắc chắn y đã nhận ra muội ngụy trang, cho nên y đang đắc ý trong lòng lắm. Hừ, Liễu Dao không cam lòng thì thầm. Ừ, y lợi hại hơn muội tưởng. Muội không gạt được y. Lạc Linh thở dài. Liễu Dao liếc nhìn nàng hỏi, muội có muốn biết không? Lạc Linh khó hiểu, biết cái gì? Liễu Dao do dự, là tại sao muội lại quên? Lạc Linh nghe vậy chỉ nở nụ cười nhẹ giọng. Vốn muội thấy ngạc nhiên, nhưng nếu ý trời đã bảo muội phải quên, vậy tại sao muội phải chấp nhất quá khứ? Ca ca từng nói tương lai mới là thứ quan trọng nhất. Khuôn mặt trắng nhợt nhưng thần thái bình tĩnh và kiên định, biết quý trọng hiện tại, hiểu cách buông bỏ. Hóa ra cô gái trước mắt chưa bao giờ là một đóa hoa yếu ớt ở trong vườn. Nàng hiểu biết rộng lượng như thế, rõ ràng là một đóa bạch hoa kiên cường nở giữa trời đông giá rét. Liễu Dao rũ mắt xuống nhìn đôi tay mình, hai chữ buông bỏ còn nói dễ dàng hơn. Nếu ai ai cũng có thể buông bỏ thì làm sao còn có yêu hận tình thù. Trên đời này luôn có một số người chấp nhận muốn ôm lấy yêu hận, không muốn buông tay, tựa như vị húc, như Liễu Dao nàng. Vì vậy họ thành ma, không buông xuống được tình ái cuồng nhiệt, không bỏ xuống được hận mới khắc sâu. Thấy thần thái của Liễu Dao mù mờ, Lạc Linh bèn đầy đẩy vai nàng. Lảng sang chuyện khác, sư tỷ, bây giờ tỷ kể về chuyện của thực tâm ma đi. Liễu Dao gật đầu, gác lại những suy nghĩ của mình. Liễu Dao kể lại chuyện từ khi chia tay ở Tiên Hải cho Lạc Linh. Không ngoài dự đoán, Lạc Linh nghe được chuyện về địa nhãn cũng rất nghi ngờ. Thuở nhỏ nàng đọc nhiều sách vở nên đương nhiên đã biết thứ đó. Địa nhãn là vật của thần giới, trên lý thuyết thì tuyệt đối không thể xuất hiện ở bên ngoài được. Có lẽ thực tâm ma đã xem được bản chép tay của tôn giả. Thật ra trước kia muội từng lật qua bản chép tay đó, nhưng một lần muội vô tình đánh đổ nghiên mực, làm bẩn hai trang, nên ca ca đã phong ấn nó. Từ đó muội không còn thấy nó nữa. Thật không ngờ bên trong lại ghi chép một chuyện quan trọng như vậy. Đạc Linh thở dài, đáng tiếc bản chép tay này chưa từng cho người ngoài mượn, nếu không chúng ta có thể đi hỏi những người từng xem thì cũng có thể biết được nội dung. Cũng khó trách không ai mượn được, vốn không có nhiều người biết tới bản chép tay này. Hơn nữa mọi người trong tiên môn đều coi trọng việc tu hành đại đạo, ngoại trừ những môn thuật pháp tu tâm thì đa phần mọi người chỉ xem những loại sách về thuật luyện đan, y dược hay lịch sử, rất hiếm người thấy hứng thú với du ký về phong cảnh này. Vì thể chất của Lạc Linh không thể tu luyện nên mới có thể xem nhiều loại sách giải trí như thế. Lạc Linh rất nghi ngờ, nếu tôn giả sớm biết địa nhãn sắp xuất hiện, vậy tại sao người không công bố tin tức trong tiên môn? Chẳng lẽ dường như nàng đã nghĩ ra điều gì? Ừ, có lẽ vì nguyên nhân đó. Ngược lại, Liễu Dao rất lạc quan, hiện tại chúng ta biết rất nhiều. Vào ngày 15, tiên hài sẽ xuất hiện địa nhãn. May nhờ Thạch Lam phục hồi trí nhớ, chúng ta có thể lợi dụng đầu mối từ thực tâm ma để tiến hành kế hoạch của chúng ta. Lạc Linh đột ngột lên tiếng, sư tỷ, chỉ e lần này không phải chúng ta lợi dụng thực tâm ma, mà là thực tâm ma đang lợi dụng chúng ta. Liễu Dao sửng sốt, nàng chợt tỉnh ngộ, ý của muội là y cố tình để lộ manh mối cho chúng ta? Chẳng lẽ Thạch Lan? Lạc Linh chậm rãi gật đầu, muội cho rằng không phải Thạch Lan hồi phục trí nhớ, mà thực tâm ma mượn miệng của nàng ta lộ ra manh mối cho tỷ. Chẳng phải tỷ kể nàng từng rời khỏi tỷ một thời gian ngắn sao? Được Lạc Linh nhắc nhở, Liễu Dao bắt đầu cảnh giác. Lúc ấy Thạch Lan giúp đỡ Vũ Tinh Hồ một chiêu, rồi nàng ta nổi điên chạy đi. Sau đó nàng và Vị Húc tìm thấy nàng sau một con sóng chiều. Quả thật không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian đó. Lạc Linh, theo lời của tỷ nói, thực tâm ma cũng không biết rõ vị trí cụ thể của địa linh nhãn. Cái này có thể là bẫy của y. Ngày 15, rốt cuộc là ngày 15 của tháng nào? Cái này lại không hề cụ thể, vì y muốn lợi dụng chúng ta nên đương nhiên không thể lộ manh mối hoàn toàn. Liễu Dao rất khó hiểu, sao thực tâm ma lại nhắc chúng ta biết vị trí của địa linh nhãn? Thật ra chúng ta không hề biết mà. Lạc Linh ngẫm nghĩ rồi nói, điều này muội vẫn chưa thể nghĩ ra. Có lẽ y không thể chờ thêm nữa, dù sao chuyện về địa linh nhãn rất khó phán đoán, khắp lục giới chẳng có ai tin đâu. Nếu y đưa bản chép tay của tôn giả ra thì chỉ khiến người khác chú ý, thậm chí còn bị lộ thân phận. Nên biết trong tiên môn không phải tất cả mọi người đều không nghi ngờ cái chết của thực tâm ma, cho nên y muốn lợi dụng chúng ta. Bởi vì chúng ta biết sự tồn tại của y nên nhất định sẽ tin tưởng. Liễu Dao lập tức đáp, y nôn nóng không chờ được vậy, chắc chắn sắp đến thời gian rồi. Chẳng lẽ trong mấy tháng sắp tới sao? Đúng vậy, chúng ta lại có thêm nhiều manh mối. Lạc Linh giải thích, nghe nói khi địa linh nhãn trưởng thành thì phải hái nó xuống trong vòng nửa canh giờ, nếu không nó sẽ tự động hóa thành tro bụi rồi bị địa mạch hấp thụ. Thần vật xuất thế là chuyện cực kỳ hy hữu, cơ hội chỉ có một lần. Liễu Dao trầm ngâm hỏi, thế nếu chúng ta tìm thấy địa linh nhãn thì đã trúng kế của y, chúng ta rốt cuộc có lên tìm hay không? Đương nhiên phải tìm. Lạc Linh là nụ cười, nếu không tìm thì làm sao dụ hắn ra khỏi hang được? Sư tỷ, muội và tỷ phải đến tiên hải một lần nữa. Liễu Dao thở phào nhẹ nhõm, được, ta sẽ sắp xếp. Lần này chúng ma nở mày nở mặt trước tiên môn, tiệc mừng kéo dài 2 ngày mới dừng lại. Liễu Dao thấy cũng gần đến lúc, bèn đến Yết Thánh Điện tìm Lưu Sinh. Yết Thánh Điện là nơi thương lượng sự vụ của ma cung, đúng lúc Lưu Sinh có mặt ở đó. Mọi chuyện lớn nhỏ trong ma cung đều do y xử lý, uy danh của y vốn đã rất cao, lần này lộ rõ thực lực trước mặt mọi người, toàn bộ ma cung đều thì thầm bàn luận. Một số lão tướng đã nghi ngờ, nhưng vì ngại thể diện của Liễu Dao nên không ai dám nói ra. Liễu Dao cũng chẳng ngại nói chuyện. Nàng bước vào trong. Thánh Tôn, Lưu Sinh xoay người, y không hề hành lễ hay khom người lấy một cái. Liễu Dao cố ý nói, ta là Thánh Tôn gì chứ, chỉ e bọn họ đều biết hết, ai mới thực sự là Thánh Tôn. Ta đã từng nhắc nhở người, đó là quyết định sai lầm. Lưu Sinh nói, ma tôn không cần chân nguyệt thứ hai, chính ngươi làm mọi chuyện phức tạp thêm. Ngươi đã làm quá nhiều cho ma cung, bọn họ phục ngươi chẳng có gì sai. Liễu Dao vỗ tay y một cái, huống hồ gì toàn bộ ma cung đều nghe lời ngươi, lúc nào ngươi muốn xoắn vị tạo phản đều rất dễ dàng. Lưu Sinh thản nhiên đáp, nếu Thánh Tôn lo lắng có thể bảo thuộc hạ ở bên ngoài. Ta không có nghĩ nhiều như ngươi. Liễu Dao cắt ngang lời y, vẫn luôn là cái bản mặt, đặt toàn cục lên đầu, hừ, ai thèm xem chứ. Đừng tưởng cứ như vậy ta sẽ quên mất chuyện bắn đứng thánh tôn là ta đây. Lư Xanh nhíu mày, không muốn nhiều lời thêm nữa. Liễu Sào chắp tay sau lưng và thong thả dạo bước rồi tự lầm bầm: ta định hai ngày nữa sẽ đến Tiên Hải một chuyến. Lư Xanh ừ. Liễu Sào hỏi: người có đề nghị gì hay ho không? Có thể dẫn Kiếp Hành theo. Ý này không tệ. Vậy ta dẫn theo y. Liễu Sào vỗ vỗ tay, nàng tiếp tục giả vờ giả vịt đi hai vòng nữa, cuối cùng bảo: còn nữa, cảm ơn ngươi đã giúp ta lần này. Chuyện trước kia ta sẽ không nhắc lại nữa, để nó qua đi vậy. Thật không? Lư Xanh nở nụ cười kỳ lạ hiếm hoi. Như lời ngươi nói, ta chỉ là vì ma cung. Ma cung cũng cần được tăng sĩ khí, cho nên ta cũng cần thực lực của thánh tôn. Không chờ Liễu Sào tiếp lời, y đã nói: còn một chuyện, sau khi người biết, chẳng những sẽ không cảm ơn ta, mà còn có thể muốn giết ta. Hành tung của ngươi và áo trắng lúc trước là do ta tiết lộ với Bách Yêu Lăng. Là y sao? Liễu Sào im lặng rất lâu. Tại sao ngươi cứ muốn chọc ta tức giận? Ngươi thật sự không sợ chết sao? Chuyện này ta đã tính sai, không cần ta ra tay, sớm muộn gì y cũng phải đi. Lư Xanh vẫn không hề xấu hổ, còn tiếc nuối thở dài. Liễu Sào chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế tựa, động tác nâng tay không chút sức lực. Ngươi ra ngoài đi. Thuộc hạ cáo lui. Lư Xanh hơi cúi đầu bước ra khỏi điện. Kiếp Hành đứng ở bậc thềm ngoài điện, miếng lót vai và áo choàng đen càng tôn thêm vóc dáng vạm vỡ, không hề suy giảm dáng vẻ uy phong. Y nhìn Lư Xanh đi ngang qua trước mặt, chợt mở miệng nói: ngày xưa thánh tôn Trưng Nguyệt cố mở ra ma cung, khiến tấn chức thất bại, thân thể bị hao tổn. Vì vậy y giao địa vị và quyền lực cho ta, tự mình ra ngoài tìm kiếm biện pháp chữa trị ma thể. Lư Xanh ngừng bước, thản nhiên đáp: rất rõ ràng, người không gánh vác nổi thanh danh của Trưng Nguyệt, khiến y rất thất vọng. Có được cái tên và địa vị của Trưng Nguyệt, kẻ thay thế lại không muốn mình chỉ là một kẻ thay thế, mà muốn thật sự có được địa vị kia. Y củng cố địa vị, chèn ép các cựu thần, khiến thế lực của ma cung suy yếu, không thể truyền mình rất nhiều năm. Kiếp Hành im lặng hồi lâu, đôi mày quỷ lạnh lùng nghiêm nghị, như mất hết ý chí, hiện ra một chút suy sụp tự diễu. Hóa ra ngươi chưa bao giờ rời khỏi ma cung, qua nhiều năm như thế lại không một ai nhận ra ngươi là thánh tôn thật sự. Tấn chức thất bại khiến hình thể bị tổn hại, ma tôn oai hùng ngày xưa bây giờ đã gầy trơ xương. Cho dù là thế, y chưa từng rời khỏi ma cung một khắc nào, lợi dụng thân phận hiếu thánh sử cố sức cân bằng thế lực của ma cung. Ngươi lại sai rồi, ma cung chỉ có một Trưng Nguyệt, cũng chỉ có một thánh tôn. Lư Xanh khoanh tay bước vào trong sương khói. Kiếp Hành đứng ở đó rất lâu, y khẽ hừ, phất áo choàng xoay người muốn bỏ đi, chợt nghe Liễu Sao đằng sau nói: Kiếp Hành thúc. Gần đây hay bị nàng kích thích, Kiếp Hành có hơi buồn bực, y tức giận xoay người lại, ôm hai tay cho có lệ: thánh tôn gọi lão phu có chuyện gì không? Ái chà, sao thúc lại già được chứ? Liễu Sao bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt y, nàng thân thiết nói: là thế này, chúng ta phải đến Tiên Hải, lần này đành mời Kiếp Hành thúc cùng đi một chuyến. Đối mặt với mệnh lệnh của thánh tôn nhỏ tuổi này, Kiếp Hành khẽ hừ: ma cung có rất nhiều người tài, tu vi của thuộc hạ nông cạn, không dám nhúng tay vào chuyện lớn của thánh tôn. Y tỏ rõ không muốn đi, Liễu Sào càng thấy ghê tởm, nàng cười hì hì: Kiếp Hành thúc quả rất khiêm tốn, khắp ma cung này còn có ai trầm tĩnh chín chắn võ dũng vượt trội hơn thúc đâu. Chỉ cần thúc có mặt đủ khiến mọi người yên tâm hoàn toàn. Chẳng lẽ thúc thấy ta nhỏ tuổi nên chẳng xem ta ra gì? Cần xanh giật bần bật trên khắp trán của Kiếp Hành. Y đành phải đáp: thánh tôn đã nói thế, thuộc hạ đành phải đi. Thật ra Lư Xanh đề nghị y đi là có lý do. Lần trước Thạch Lan đột ngột xảy ra chuyện, nên lần này tuyệt đối không thể mang theo nàng ta đi. Hơn nữa lần này còn phải bảo vệ thêm Lạc Linh. Trong khắp chốn ma cung, ngoại trừ Lư Xanh thì chỉ còn lại một vị từng là ma tôn Trung Nguyệt này có tu vi cao nhất. Lư Xanh không đi thì tìm y là thích hợp nhất. Bất giác, Liễu Sào đã đứng bên ngoài ảo cảnh biển. Biển ảo vẫn không thiết lập kết giới, dưới ánh trăng chiếu rọi, bóng dáng cao lớn kia như đã đứng đó cả trăm ngàn năm ở trong màn sương khói dơ bẩn của ma cung này. Có được sức mạnh to lớn nhưng lại bất lực với mảnh đất này, chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của nàng. Liễu Sào dừng lại, lặng lẽ nhìn người đó. Phát hiện nàng đến, hắn xoay người mỉm cười, thái độ thân thiết vẫn như năm đó. Bất luận nàng có phạm sai lầm gì, làm loạn thế nào, y cũng chưa bao giờ tức giận. Liễu Sào đứng đó bất động tại chỗ, hắn vươn tay trái ra hiệu cho nàng. Chiếc nhẫn thủy tinh lấp lánh, thứ ánh sáng dịu dàng say đắm lòng người dưới ánh trăng. Liễu Sao đột ngột xoay người bỏ đi. Hứ, hắn hơi bất ngờ rụt tay lại. Chắc chắn con bé thấy người quá già. Giọng của Lam Suất truyền tới ở trong không trung. Nói dối là thói quen xấu, Lam Suất. Chắc chắn con bé thấy người quá trẻ, chủ nhân. Liễu Sao rời khỏi biển ảo thì lập tức đến Mạc Lan Điện tìm Vị Húc. Vừa đến bên ngoài bức tường thì đã trông thấy ma nữ đang áp giải hai ma nữ kia bước ra. Có lẽ hai người lại bị lấy máu. Trông thấy nàng, cả hai người liều mạng giãy giụa. Liễu Sao dừng lại quan sát. Ma nữ chịu trách nhiệm áp giải cúi đầu hỏi: Thánh Tôn có điều gì dặn dò? Vì hình dạng trang phục đã thay đổi, hai nữ nhân không nhớ ra họ đã từng gặp Liễu Sao, cũng quên mất sự oán hận lúc trước. Hai người phục dưới chân Liễu Sao, lắc lắc cổ tay trụi lùi, tựa như hai con chó đang vẫy đuôi mừng chủ. Liễu Sao im lặng rất lâu, xoay người nhìn bọn họ. Các người quả thật rất đáng thương, ta cũng rất muốn tha cho các ngươi. Hai nữ nhân gật đầu không ngừng, nước mắt tuôn ròng ròng, trong ánh mắt dường như không còn chút hận thù. Nhưng tiếc là ta không phải là người bị các ngươi hại. Liễu Sao nhẹ giọng: Làm sao ta biết được lúc trước các người đã đối xử với y như thế nào? Có lẽ vào lúc đó y còn đáng thương hơn cả hai người các ngươi. Mỗi người đều phải trả giá đắt về hành vi của mình, dù đáng thương hay hối hận đều không thể xóa bỏ được những tổn thương đã gây ra. Hai chữ tha thứ chưa bao giờ thuộc về những người ngoài bàng quang. Hiểu ý của nàng, trong tích tắc hai nữ nhân lộ vẻ tuyệt vọng. Mất đi đôi tay, hai người phẫn nộ ré lên. Trong đó có một người mở miệng độc ác, cắn mũi chân của Liễu Sao. Không được tha thứ, cũng không được cứu vớt nên oán hận sao? Bọn họ đã quên mất những tổn thương mình đã gây ra cho người khác. Xem đi, luôn luôn có một bộ phận người như vậy. Nhận lỗi, sám hối, tỏ vẻ đáng thương để cầu xin tha thứ, đều là thủ đoạn của các nàng dùng để vượt qua cửa ải khó khăn mà thôi. Liễu Sao không kiềm lòng được, tỏ vẻ chán ghét. Nàng đứng thẳng dậy, đá bọn họ ra, cũng không thèm liếc nhìn một cái, cất bước tiến vào bức tường mây. Vị Húc cầm chén máu bốc hơi nóng ở trong tay, y nằm trên chiếc giường mặt ngọc. Đương nhiên, y cũng biết những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Liễu Sao bước qua ngồi xuống bên giường, nàng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, nàng thở dài thườn thượt. Thiếu nữ ngày thường hoạt bát, đột ngột biến thành dáng vẻ này, thật là lạ lùng. Vị Húc nhíu mày, chuyện gì khiến Thánh Tôn không vui? Liễu Sao cúi đầu, thở dài liên tục. Vị Húc quan sát, rồi đột ngột kéo nàng vào lòng, đưa chén máu kia đến trước miệng nàng. Nơi ở đơn sơ, không có trà nước thơm ngon, xin Thánh Tôn từ từ thưởng thức. Liễu Sao lập tức đẩy cái chén ra, bật dậy thét lên, làm sằng làm bậy. Vị Húc cười to, máu đổ tung tóe khắp giường. Liễu Sao ghét bỏ, tẩy sạch vết máu. Nàng không nổi giận, chỉ ngồi xuống ngẩn ngơ. Vị Húc hỏi, người muốn nói gì? Liễu Sao hơi do dự, thật ra chúng ta rất giống nhau, rơi vào bước đường ngày hôm nay đều do người khác hại. Xem như là đúng đi. Vừa rồi ta nghe Lạc Đinh giải thích một chút, ta cảm thấy rất có đạo lý. Hứ, Vị Húc không quan tâm lắm, đừng quá để tâm chuyện quá khứ, vì tương lai là quan trọng nhất. Liễu Sao vừa nói vừa quan sát nét mặt của y. Ta không biết tương lai sẽ ra sao, có lẽ sẽ không đấu được thực tâm ma, sẽ bị y giết chết. Nhưng cho dù không có được tương lai thì bây giờ ta vẫn muốn sống thật tốt. Ta và ngươi vẫn không giống nhau thế đó. Vị Húc nhìn nàng. Liễu Sao hơi chột dạ, tránh né ánh mắt của y. Sau một lúc lâu, Vị Húc bật cười, ngươi muốn khuyên ta thả họ ra? Bị nhìn thấu suy nghĩ, Liễu Sao lập tức đáp, không có. Quả thật Lạc Linh nói, là nàng nói mà. Vị Húc mím môi, áp sát nàng. Liễu Sao chỉ lo nhìn bên này ngó bên kia, vợ như thuận miệng nói, chuyện này không liên quan tới ta. Ta cảm thấy bọn họ không đáng được tha thứ, người cũng không nên tha thứ cho chúng, mà nên xem chúng như loài chó. À, bọn chúng vốn là súc sinh, cần gì vì hai súc sinh mà làm mình không vui chứ. Thấy Vị Húc không nói lời nào, nàng vội ngừng lại, vỗ vai y thở dài. Tóm lại, vết thương của ngươi ta sẽ nghĩ cách. Thật sự coi mình là tỷ tỷ của ta sao? Vị Húc cười đến rung bả vai. Y không nhìn được cất tiếng cười to, người cũng lắm chiêu thật. Ngày đó leo lên giường ta, ta thật thấy xấu hổ khi xuống tay với trẻ con, nên mới buông tha cho ngươi. Ôi ôi, bây giờ còn giả vờ giả vịt giảng đạo cho ta chứ. Y nhắc tới việc đó, Liễu Sao xấu hổ đến đỏ mặt. Nàng đứng bật dậy đá y, người muốn chết hả? Ai cho ngươi nói bậy? Ai cho ngươi nói bậy? Người mới là trẻ con. đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nheo lại. Vĩ Húc thảm thiết kêu, xin Thánh Tôn tha mạng, Thánh Tôn giáo huấn rất phải, thuộc hạ không dám nữa. Liễu Sao định đá tiếp nhưng lại bật cười. Nàng ngồi xuống kéo y, này, ta lại sắp đến Tiên Hải. Lại đến Tiên Hải, không đi, không đi. Vĩ Húc từ chối không hề suy nghĩ. Ngươi dám không tuân lệnh? Thuộc hạ bị nội thương, Thánh Tôn rũ lòng thương xót. Liễu Sao tức tối đá y thêm vài cái, nhưng vẫn không đá được y. Nàng biết những lời vừa nãy đã làm y khó chịu. Cũng đúng, biết rõ hai ả kia hại y, nàng rảnh quá lên lo chuyện Bao Đồng mà. Y mới là người nhà của nàng, cần gì với hai kẻ xúc sinh mà làm y ngột ngạt. Liễu Sao thầm hối hận, cũng không tiện ép uổng. Nàng ủ rũ nhảy xuống giường bỏ đi. Hết chương 80. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.